Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vô tâm trồng liễu, liễu sạch ôm. Cầu Kính không nói gì, nhưng chỉ có thể giúp lão bà có thêm thời gian nghỉ ngơi. Muốn anh nằm xuống, anh cũng sẽ nằm. Anh mới nghĩ như vậy mà thôi, không ngờ Nhấp Ảnh Gia mở miệng nói. Chú rể, anh không nằm xuống luôn à? Một câu thành lời sấm. Thấy Kiều Kính không nói gì, bộ mặt đầy cả kinh. Sáng nghe nghiện không được cười trộm. Chờ anh nghe lời nằm xuống bên cạnh cô kìm lòng không được quay sang ôm anh. Nhấp Ảnh Gia nhanh chóng chụp lại cảnh này, nhìn lại rất vừa lòng với ảnh chụp này. Ở cửa phần chụp ít nhất 200 tấm, Nhấp Ảnh Gia vừa lòng tuyên bố chụp ngoại cảnh đã xong, có thể về Đài Bắc chụp cái khác. Cầu Kính vốn định hủy bỏ việc chụp tiếp, nhưng Sảnh nghe lại muốn chụp, hơn nữa còn cảm đan thân thể của mình không sao hết. Bọn họ lại tốn thêm mấy giờ chụp hình trong studio. Chụp xong hình cuối, hai người đến bệnh viện. Bởi vì không biết là bệnh gì, bọn họ đến khoa gia đình để bác sĩ khám. Cô không thoải mái như thế nào, bác sĩ hỏi. Cô ấy gần đây cảm thấy mệt chết, cả người vô lực, hôm nay còn té xỉu một lần. Cầu Kính nhanh chóng trả lời. Có cảm mạo hay không? Không có. Gần đây có dùng thuốc hay không? Không có. Có thức đêm không? Không có. Có giảm béo không? Không có. Bác sĩ rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn Cầu Kính, bởi vì mỗi vấn đề không phải bệnh nhân trả lời mà toàn do anh trả lời. Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân? Chồng chưa cưới. Đáp án này giải thích hết thảy. Linh quang chợt động, bác sĩ hỏi. Xin hỏi hai vị đã từng phát sinh quan hệ thân mật không? Đây là vấn đề. Cầu Kính sửng sốt một chút, nhíu mày trừng mắt nhìn bác sĩ. Ý tôi là, nếu hai vị có phát sinh quan hệ, không biết cả hai có dùng biện pháp tránh thai, thì Sai tiểu thư có thể là đã mang thai, mà hai người lại không biết. Bác sĩ phỏng đoán. Cầu Kính mở to mắt, cả kinh nói không ra lời. Mang thai. Ánh mắt lập tức nhìn cái bụng bằng phẳng của Sài Nghê, nghĩ đến ở đó có một sinh mệnh, anh cảm thấy có chút choáng váng. Sài Nghê cũng bị dọa sợ. Mang thai, cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, bởi vì gần đây xảy ra nhiều việc, kinh nguyệt của cô không biết có đến đúng hạn hay không. Cô cố nghĩ lại xem kinh nguyệt lần trước là ngày nào, mà tháng này trời ạ. Nó đã muốn muộn suốt một tuần. Thấy phản ứng của hai người, bác sĩ chỉ biết là nên để họ chuyển sang khoa khác. Tôi thấy hai vị nên chuyển đến khoa phụ sản. Hai vị có thể đi rồi. Bác sĩ mỉm cười nói. Thấy hai vị nên chuyển đến khoa. Viết giả mấy chữ rồi đưa tờ giấy khám bệnh cho hai người. Sài Nghề mang thai. Điều này làm cho Cừu Kính vừa cao hứng lại khẩn trương chết khiếp. Lo lo lắng, mình mà không thấy cô, có thể hay không sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu lại té xỉu thì làm sao bây giờ? Cho nên mỗi lần rảnh anh liền gọi cho cô. Theo tần suất là 10 phút một lần, phải xác định cô bình an vô sự. Đối với hành động khẩn trương của anh, Sài Nghê có loại cảm giác sắp bị buộc điên, nghe lại cảm thấy hạnh phúc. Cô nghĩ cô thật sự sắp điên rồi đi, bị hạnh phúc bức điên. Cậu đó ở trong phúc mà không biết phúc. Hiếm khi Đoàn Cẩn Tâm được nghỉ, tìm cô uống trà. Sau khi nghe cô phát ra oán giận với Cửu Kính, Đoàn Cẩn Tâm cũng trả lời bình. Sài Nghê nghe vậy nhịn không được cười hạnh phúc hỏi. Thế tớ hạnh phúc như thế, cậu có ý định tìm người kết hôn hay không? Cô hy vọng Cẩn Tâm có thể tìm được một người yêu cô ấy, đau giống cô ấy, giống cô, Nhạc Sàn và Tiệp Ngọc vậy. Nếu cậu đem Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ tặng cho tớ, tớ sẽ nghĩ đến. Đoàn Cẩn Tâm nhìn cô nghiêm túc trả lời. Sài Nghê sửng sốt, cầm khăn tay trên bàn ném, cười mắng. Cậu nha, sao đánh chú ý lên nam nhân nhà tớ? Đoàn Cẩn Tâm nhếch miệng cười, ánh mắt vừa liếc, đột nhiên nhìn thấy một nam nhân đến chỗ các cô. Hơn nữa ánh mắt luôn nhìn về phía Sài Nghê. Sài Nghê, người đàn ông kia cậu có biết hay không? Cẩn Tâm giơ ngón tay chỉ người kia. Sài Nghê theo hướng Cẩn Tâm chỉ, quay đầu nhìn, nhất thời cùng bạn trai trước bốn mắt nhìn nhau. Cô ấy sửng sốt, rồi tự nhiên hào phóng gật đầu với anh ta, sau đó thu hồi ánh mắt. Đó là bạn trai trước của tớ, cậu đã gặp anh ta một lần, hai lần rồi. Quên rồi sao? Cô nói với Đoàn Cẩn Tâm. Cậu có nhiều bạn trai trước như vậy, ai biết là người nào? Đoàn Cẩn Tâm phiết môi nói. Sài Nghê có chút sợ khóc sợ cười. Tớ có nhiều bạn trai ư? Nhiều lắm chỉ có 4-5 người mà thôi. 4-5 người mà còn kêu là không nhiều à? Đoàn Cẩn Tâm khoa trương kêu lên. Tiểu thư à, tôi một người còn chưa có hẹn hò đây. Đó là cậu không bình thường. Sài Nghê liếc mắt xem thường. Này, là do tớ bận công việc chiếu bộ. Này, anh ta tới kìa. Đoàn Cẩn Tâm nói cho Sài Nghê. Sài Nghê trừng mắt nhìn, không biết anh ta là chỉ người nào. Cô quay đầu chỉ thấy bạn trai trước là của Sa Hào đến trước mặt rồi. Anh ta đến đây làm gì? Trong lòng cô đầy nghi hoặc. Đã lâu không gặp, Sài Nghê. Anh mỉm cười chào cô. À,